Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 29 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết qua bao lâu, Thú Hoàng thu hai tay cùng lúc đó. Một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp bừng lên. Thú Hoàng cười nhạt, tay nhẹ vung lên. Khí thế kinh khủng tiêu thất ở trên không trung. Nhìn Dương Diệp vẫn nhắm chặt hai mắt, trong mắt Thú Hoàng lóe lên vẻ cảm khái. Bởi vì hắn phát hiện, lúc trước hắn có chút đánh giá thấp thiên phú cùng tiềm lực của Dương Diệp. Nguyên bản hắn suy nghĩ, Dương Diệp tối đa nhận được hắn vận chuyển linh lực một khắc. Thế nhưng Dương Diệp thừa nhận sắp tới hai canh giờ. Coi như là cường giả linh giả cảnh cũng khó thừa nhận được. Mà trước mắt Dương Diệp chỉ là tiên thiên cảnh. Điều này làm cho Thú Hoàng khiếp sợ, cũng đồng thời có một tia nghi hoặc vì sao Dương Diệp có thể nhận được nhiều linh khí như vậy. Qua hồi lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ trong cơ thể. Nhất thời hít một hơi khí lạnh, bởi vì hắn phát hiện, lúc này hắn đã là vương giả cảnh, lão thiên, hắn vừa mới tấn chức hai phẩm. Hiện tại lại tăng lên một đại cấp. Loại tốc độ này cũng quá kinh khủng đi. Không có kinh hỉ, chỉ có khiếp sợ. Bởi vì dùng ngoại lực để thắng cảnh giới nhất định sẽ tạo thành thương tổn không thể vãn hồi. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhìn về phía Thú Hoàng nói. Tiền bối. Thú Hoàng khoát tay áo, cắt đứt Dương Diệp nói. Tiểu tử, ta biết ngươi muốn nói gì. Cũng biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi không cần lo lắng. Ta mạnh mẽ để thăng cảnh giới của ngươi. Là bởi vì căn cơ của ngươi cực kỳ vững chắc. Hơn nữa thân thể và kinh mạch mềm dẻo đã vượt xa cường giả vương giả cảnh bình thường. Nói cách khác, ngươi đã thỏa mãn hết thảy điều kiện trở thành vương giả cảnh. Sở dĩ không có tiến vào vương giả cảnh, chỉ là thiếu một cơ hội mà thôi. Mà ta cho ngươi chỉ là một cơ hội. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi thở dài một hơi. Chỉ cần không tạo thành ẩn thương là tốt rồi. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhìn Thú Hoàng trịnh trọng thi lễ một cái, sau đó nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, vãn bối suốt đời khó quên. Những lời này là thật tâm, nếu như không phải Thú Hoàng, hắn muốn tấn chức đến vương giả cảnh, sợ rằng còn cần một đoạn thời gian. Lấy tiên thiên cảnh đi đối mặt những yêu nghiệt ở cổ chiến trường, trong lòng hắn thật sự có chút lo lắng. Hiện tại tấn chức vương giả cảnh, cùng cảnh giới, Dương Diệp hắn cần sợ bất luận kẻ nào sao? Thú Hoàng mỉm cười nói, tạ ơn thì không cần, ngày sau ta còn có việc xin ngươi giúp đỡ. Chỉ hy vọng đến lúc đó, ngươi đừng cự tuyệt là tốt rồi. Không biết tiền bối có chuyện gì cần vãn bối trợ giúp? Dương Diệp nghi ngờ nói, Thú Hoàng này thực lực thông thiên, lại nói có việc cần hắn giúp. Điều này làm cho Dương Diệp rất nghi hoặc. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thú Hoàng cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, ta biết tính tình ngươi cao ngạo, thà gãy không cong. Thế nhưng lần này đi cổ chiến trường, sau khi đến cổ vực thành, nghìn vạn lần đừng gây sự trong thành. Đặc biệt chớ trêu chọc chấp pháp đội trong thành, nhớ kỹ. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp không khỏi ngưng trọng, có thể làm cho cường giả như Thú Hoàng kiêng kỵ. Như vậy chấp pháp đội kia đến tột cùng là tồn tại gì? Dương Diệp trầm ngâm, trầm giọng hỏi, tiền bối, chấp pháp đội kia là cái gì? Còn có, cổ vực thành kia là chỗ như thế nào? Người ngay cả cổ vực thành cũng không biết, tiền dám lẻ loi một mình đi cổ chiến trường. Thú Hoàng lắc đầu cười, sau đó nói, cổ vực thành tòa thành duy nhất trong cổ chiến trường. Sau khi ra huyền thú đế quốc, xung quanh cổ chiến trường 10 vạn dặm, chỉ có một thành thị đó. Cổ vực thành cũng là con đường phải qua khi đi Tiềm Long Tháp. Cho nên thiên tài yêu nghiệt tới tranh đoạt số mệnh đều sẽ chọn tạm thời nghỉ ngơi ở trong này, sau đó chờ Tiềm Long Tháp mở ra. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, toàn bộ thiên tài yêu nghiệt của huyền giả đại lục đều sẽ xuất hiện ở nơi này. Toàn bộ thiên tài của huyền giả đại lục đều sẽ xuất hiện ở nơi này. Dương Diệp cau mày nói. Như vậy chẳng phải cổ vực thành sẽ rất loạn. Rất loạn. Thú Hoàng lắc đầu nói. Sẽ không loạn. Bởi vì trong cổ vực thành có trật tự, mà duy trì trật tự. Chính là ba tông môn cửu phẩm ở trung vực cùng một gia tộc siêu cấp ở yêu vực. Còn có ma tộc cùng với minh vực, liên thủ bảo vệ. Ở trước mặt mấy thế lực đó, không người nào dám làm loạn. Tông môn cửu phẩm, Dương Diệp cau mày nói, tiền bối, tông môn cũng chia phẩm cấp. Tự nhiên, Thú Hoàng nói, ngoại trừ Nam vực, tông môn ở mấy vực khác đều chia phẩm cấp. Ngươi có thể không biết tông môn cửu phẩm ý vị như thế nào. Nói như thế này đi, tông môn cường đại nhất Nam vực là Nguyên môn. Nếu thả tới Trung vực, tối đa chỉ có thể tính tam phẩm, thậm chí tam phẩm cũng không tính. Nghe vậy, Dương Diệp rùng mình, tông môn cửu phẩm hắn chưa thấy qua. Thế nhưng Nguyên môn hắn đã gặp. Nguyên môn này thỉnh thoảng biểu hiện ra thực lực, cũng đã làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Huống chi Nguyên môn còn có siêu cấp cường giả như Nguyên Thiên. Nhưng dù như vậy, Nguyên môn ở Trung vực chỉ có thể tính tam phẩm. Như vậy, thực lực của tông môn cửu phẩm kinh khủng như thế nào? Thế giới này rất lớn. Thú Hoàng nhìn Dương Diệp nói. So với người tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Sau này nếu có cơ hội, đi xem khắp nơi, người sẽ phát hiện. Thế giới của chúng ta thật là quá nhỏ bé, lấy thực lực cùng tiềm lực của ngươi. Muốn gia nhập một tông môn siêu cấp, hắn là rất dễ dàng. Dương Diệp cười khố. Nếu như không cứu mẹ, như vậy ly khai Nam vực, đi vực khác nhìn cũng tốt. Thế nhưng mẫu thân còn ở trong tay Hoa cung chịu khổ. Mình sao có khả năng đi vực khác? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Được rồi, lúc trước tiền bối dặn vãn bối không được trêu chọc chấp pháp đội. Như vậy chấp pháp đội kia là tồn tại gì, ngay cả tiền bối cũng có chút kiêng kỵ. Chấp pháp đội này là những siêu cấp tông môn kia liên hợp xây dựng. Sắc mặt Thú Hoàng hơi ngưng trọng nói. Mục đích là duy trì trật tự ở cổ chiến trường cùng với cổ vực thành. Đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất là tranh đoạt số mệnh ở Tiềm Long Tháp. Tiềm Long Tháp kia, thế lực nào không muốn chiếm lấy? Chỉ là mọi người đều biết, muốn độc chiếm Tiềm Long Tháp ở Huyền Giả Đại Lục, còn không có thế lực nào có thể làm được. Cho nên mấy thế lực siêu nhiên chỉ có thể liên hợp chiếm đoạt. Về phần Tiềm Long Bảng, ha ha, chỉ là lấy ra an ủi những thế lực nhỏ mà thôi. Nói đến đây, Thú Hoàng nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Tiểu tử, nhớ kỹ, chấp pháp đội kia nghìn vạn lần không thể trêu chọc. Không thì dù ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Đây không phải đang hù dọa ngươi, trêu chọc bọn họ. Dù tiểu tử ngươi chạy trốn tới tổng bộ Nguyên môn, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ mạnh như vậy, Dương Diệp cả kinh nói. Thành viên ở trong đó, kém nhất cũng là tôn giả cảnh. Ngươi cứ nói đi. Thú Hoàng nhàn nhạt nói. Nghe vậy, khóe miệng Dương Diệp co giật. Kém cõi nhất cũng là tôn giả cảnh. Như vậy mạnh nhất thì sao? Đích xác, loại đội hình này đuổi giết Dương Diệp hắn, chỉ sợ Thú Hoàng cũng không bảo vệ được. Được rồi, mặc dù cổ vực thành có trật tự, thế nhưng trật tự kia không giống như trật tự của Đại Tần Đế Quốc. Cái gọi là trật tự ở nơi đó là không thể chạm đến lợi ích của mấy thế lực siêu cấp. Hơn nữa ở nơi nào cũng là người mạnh làm vua. Chú ý thực lực, nói cách khác, đến chỗ đó chỉ cần không chạm đến lợi ích của những thế lực siêu cấp kia, lúc nên xuất thủ, người cứ ra tay. Hơn nữa tốt nhất là ra độc thủ. Kể từ đó, phiền toái của ngươi mới có thể giảm bớt. Thú Hoàng chậm rãi nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Cái này vãn bối tự nhiên hiểu. Nói đến đây, Dương Diệp lần thứ hai thi lễ với Thú Hoàng, sau đó nói. Tiền bối tương trợ, ân tình này, Dương Diệp vĩnh viễn không quên. Ngày khác nếu tiền bối có gì cần vãn bối, chỉ cần vãn bối đủ khả năng, nhất định không chối từ. Có thù báo thù, có ân báo ân. Đây là nguyên tắc làm người của Dương Diệp. Tuy nói Thú Hoàng giúp đỡ hắn, hơn phân nửa là bởi vì Tử Điêu. Thế nhưng ân tình của Thú Hoàng là không thể xóa sạch. Phần nhân tình này, Dương Diệp hắn nhất định phải trả. Thú Hoàng cười cười nói. Ngươi là một người trong tình, ta tin tưởng lời của ngươi. Cũng tin tưởng ánh mắt của Tử Điêu. Về phần sự tình ta cần ngươi tương trợ. Ngày sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Lúc này thực lực của ngươi còn quá thấp. Không cách nào trợ giúp ta. Dương Diệp gật đầu. Sau đó nói. Đã như vậy. Khi nào tiền bối cho rằng vãn bối có năng lực. Lại đến tìm vãn bối. Nếu như hiện tại tiền bối không có sự tình gì. Ta liền cáo từ trước. Thú Hoàng gật đầu. Sau đó nói. Ta đưa ngươi một đoạn đường. Dứt lời, Thú Hoàng vung tay lên. Dương Diệp quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ. Nhìn Dương Diệp biến mất, Thú Hoàng trầm mặc. Một lúc lâu, Thú Hoàng nhẹ giọng cười nói. Thủy Hoàng a Thủy Hoàng, còn có Túy lão quỷ, buông tha tiểu tử này. Ngày sau các ngươi sẽ hối hận chết. có thể được thượng cổ dị thú không gian điêu đi theo. Hơn nữa là một con tử nhãn không gian điêu vạn năm khó gặp, hắn sẽ là phàm nhân sao? Kiếm Tâm thông minh. Ha ha! So sánh với thần bí trên người của hắn, Kiếm Tâm thông minh lại coi là cái gì? Dứt lời, thú hoàng cười ha ha. Sau đó thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp Thanh tỉnh tại, lắc đầu. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, khi thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời hoảng sợ. Ở trước mặt hắn là một thành thị cực kỳ to lớn. Vì sao nói là thành lớn? Bởi vì tường thành cao ít nhất mấy trăm trượng, về phần độ dài. Dù sao ấy, nhãn lực vương giả cảnh của hắn lúc này là nhìn không thấy. Cổ thành này có thể nói to lớn nhất mà đời này Dương Diệp thấy. Ngay cả đế đô của Đại Tần Đế Quốc cũng kém tòa thành này. Rất nhanh, ánh mắt Dương Diệp rơi vào chính giữa cổ thành. Ở chính giữa có khắc ba chữ cổ vực thành. Ha ha, lại tới một tân nhân. Để chúng ta nhìn, thiên địa nhân cầu bốn cửa, hắn sẽ đi cửa nào? Có khi sẽ đi cầu môn A. Thời điểm Dương Diệp bị cổ vực thành to lớn dọa sợ, một thanh âm trêu tức truyền đến. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía khởi nguồn của thanh âm, chỉ thấy cách đó không xa, một đám thanh niên đang khoanh tay, hài hước nhìn hắn. Thấy đám thanh niên này, Dương Diệp biết, đám này là người vực khác. Bởi vì nếu như đám thanh niên này là người nam vực, thì không có khả năng không biết hắn. Không phải hắn tự kỷ, mà là ở toàn bộ nam vực. Dương Diệp hắn cơ bản đã thành công địch của thế hệ trẻ tuổi. Thử hỏi nếu như đám thanh niên là người nam vực, sao không có khả năng biết hắn? Nghĩ đến thú hoàng dặn dò, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, quyết định không đi quản những người này. Sau đó đi đến cửa thành, nhưng chưa đi được mấy bước, hắn ngừng lại, bởi vì phía trước hắn có bốn cái cửa. Cửa thành bên trái lớn nhất, cao 50 trượng, rộng chừng 30 trượng, hơn nữa kiến tạo cực kỳ xa hoa. Hơn nữa Dương Diệp khiếp sợ phát hiện, cánh cửa này dĩ nhiên dùng kim cương địa cấp tạo thành. Địa cấp A, hơn nữa còn là kim cương địa cấp kim cương. Đây chính là tồn tại cứng rắn hơn huyền thiết. Loại vật này, ở Kiếm Tông cũng cực kỳ hiếm lạ, mà bây giờ bị người cầm tới làm của thành. Coi như Phù Văn Sư Công Hội cũng không xa xỉ như vậy. Ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên của thành. Chỉ thấy chỗ đó khắc hai chữ thiên môn. Rất nhanh Dương Diệp lại khiếp sợ phát hiện. Đó chính là ở hai bên thiên môn có hai người lớn lên bình thản, không có gì lạ, nhưng là cường giả linh giả cảnh. Thiên môn đến tột cùng là thứ gì? Lại cần cường giả linh giả cảnh thủ vệ. Trầm mặc một chút, ánh mắt Dương Diệp rời sang phải, nhìn về phía cửa thành bên cạnh thiên môn. Cửa thành này so với thiên môn nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không đùng kim cương chế tạo. Mà dùng một loại linh thạch huyền cấp tên bách luyện thiết chế tạo, tuy bách luyện thiết cũng cực kỳ chân quý. Nhưng so sánh với kim cương địa cấp, Kida không thể nghi ngờ là kém hơn nhiều lắm. Giống thiên môn, cánh cửa này cũng có hai thủ vệ, hơn nữa hai thủ vệ cũng là cường giả linh giả cảnh. Bất quá khí tức so với hai người trước thì yếu hơn rất nhiều. Ở trên cánh cửa này cũng có khắc hai chữ, bất quá không phải thiên môn mà là địa môn. Ánh mắt lại rơi vào cánh cửa bên cạnh địa môn, thấy cánh cửa này, Dương Diệp có chút không nói gì, bởi vì cánh cửa này so với hai cánh cửa trước, thật sự là có chút keo kiệt. Cánh cửa này cao chỉ không tới nửa trượng, rộng cũng không tới nửa trượng, nói cách khác, cánh cửa này không sai biệt lắm, vừa vặn đủ một người qua. Khi thấy trên cánh cửa này viết hai chữ nhân môn, Dương Diệp không khỏi lắc đầu cười, cánh cửa này thật danh xứng với thực. Dương Diệp lắc đầu. Nhìn về phía cánh cửa cuối cùng, khi thấy cánh cửa cuối cùng, Dương Diệp sửng sốt, bởi vì cánh cửa cuối cùng này nói là cửa, còn không bằng nói là một cái động, hơn nữa cái động này còn rất nhỏ, nếu như một người muốn đi qua, như vậy nhất định phải bò. Nói cách khác, cái này căn bản không phải là cửa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai chữ trên cửa, không khỏi nhướng men trầm mặc một hồi, Dương Diệp lắc đầu, không phải là vài cái cửa sao? Có cái gì phải do dự? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Diệp không do dự đi về phía thiên môn. Lúc này trước cửa thành người càng ngày càng nhiều. Từ ban đầu hơn 10 người từ từ tăng đến mấy trăm người. Khi nhìn thấy Dương Diệp đi đến thiên môn, mấy trăm người nhất thời dừng bước. Sau đó toàn bộ đều nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt kia. Phảng phất như Dương Diệp là một quái vật. Ấy, bởi vì hai chữ này là cẩu môn, ta sát, thiên môn. hắn cư nhiên tuyển chọn đi thiên môn. Chẳng lẽ người này là thiên tài trong ba tông môn cửu phẩm của Trung Vực? Chỉ là hắn rất lạ mặt, hơn nữa nhìn hắn ăn mặc, cũng không giống như Trung Vực chúng ta. Chỉ là nếu như không phải Trung Vực chúng ta, vực nào có nhân vật ngưu bức dám đi thiên môn? Lẽ nào chỉ cho phép Trung Vực các ngươi có nhân vật ngưu bức, nói không chừng đây là Bắc Vực chúng ta? Ha ha, nếu như là Bắc Vực chúng ta, vậy lần này Bắc Vực chúng ta sẽ nở mày nở mặt. Ha ha, nói không chừng là Tây Vực chúng ta. Tây Vực, tại sao ngươi không nói hắn là Nam Vực? Bằng đất man hoang như Tây Vực các ngươi cùng Nam Vực, đừng nói ra một người có thể đi thiên môn, ngay cả ra một cái đi địa môn cũng không có. Nam Vực, ta phi, đừng cầm loại rác rưởi này so sánh với Tây Vực chúng ta. Một vực ngay cả tư cách qua địa môn cũng không có. Đồng thời một nửa mọi người bỏ lỗ chó vào thành. Thật là mất mặt. Đừng nói chuyện không có ý nghĩa này. Nhìn ra hỏa kia có thể qua thiên môn hay không? Chật chật, nếu như ta nhớ không lầm, cho tới bây giờ, giống như vẫn chưa có người nào đi qua thiên môn. Quả thực không có. Những siêu cấp yêu nghiệt của ba tông, môn cửu phẩm Trung Vực, cùng với yêu vực, minh vực, còn có ma vực chưa đến. Cho nên tới bây giờ thông qua thiên môn, một cái cũng không có. Một cái cũng không có. Ha ha, hiện tại không phải có một cái sao? Vốn đi thiên môn, Dương Diệp không nghĩ tới nhiều như vậy. Bởi vì hắn chỉ đơn thuần nghĩ nếu thiên môn lớn như vậy, tại sao còn phải đi cửa nhỏ làm gì? Thế nhưng hiện tại, cảm thụ được xung quanh ánh mắt dị dạng, Dương Diệp biết thiên môn gì kia nhất định là có ẩn tình khác. Bất quá cũng không có gì. Cũng không thể hiện tại dùng tại không tiến tên A. Nghĩ vậy, Dương Diệp không nhìn ánh mắt của người xung quanh, bước nhanh hơn. Hai cường giả linh giả cảnh đứng ở bên cạnh thiên môn nhìn thấy Dương Diệp đến đây. Nhất thời nheo mắt, hai người nhìn nhau. Trong mắt không có khinh thị, có chỉ là hiếu kỳ cùng ngưng trọng. Bởi vì bọn họ cực kỳ rõ ràng đi thiên môn đại biểu cho cái gì. Nếu như đối phương không có lòng tin với thực lực của mình, là tuyệt đối không có khả năng đi thiên môn. Ha ha. Thời điểm Dương Diệp cách thiên môn không tới mấy trượng, một tiếng cười to vang lên. Mọi người vừa mới chuẩn bị quay đầu lại nhìn, một tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Lập tức, một thanh niên mặc trường bào màu trắng quỷ dị xuất hiện ở trước Dương Diệp. Thanh niên chừng 20 tuổi, tóc dài xõa vai, hai mắt lấp lánh hữu thần, khóe miệng mang theo tiếu ý như có như không, tay phải chắp ở sau lưng. Mặc dù không có tận lực biểu hiện, nhưng mọi người lại có thể rõ ràng cảm thụ được kiệt ngạo trên người hắn. Ánh mắt của thanh niên đánh giá cổ vực thành, nhẹ giọng cười nói. Đây là cổ vực thành sao? Không tệ không tệ, không khiến bản công tử thất vọng. Ha! Thanh niên nhẹ di một tiếng, nhìn thoáng qua bốn cửa, sau đó nói. Đây là thành chủ đời thứ nhất của cổ vực thành tạo ra Tôn Nghiêm môn, Cẩu môn. Ha ha, thật có ý tứ. Người tới là người phương nào? Lúc này, một cường giả linh giả cảnh thiến lên một bước, nhìn thanh niên trầm giọng quát. Thanh niên thản nhiên cười nói. Trung vực, Vô Cực Tông, Hy Lạc, người xưng Hy Lạc công tử, 20 tuổi, vương giả Càn Đê Hát đỉnh phong, ân, phải nói nửa bước linh giả cảnh. Vô Cực Tông, Hy Lạc công tử. Nghe thanh niên tự giới thiệu, giữa sân vô số người hít một hơi khí lạnh, nhìn thanh niên. Xê trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hưng phấn. Hắn chính là một trong Trung vực tam kiệt Hy Lạc công tử. Trời ạ, dĩ nhiên là hắn. Lão thiên, ta dĩ nhiên gặp được hắn. Một thiên tài Trung vực nhịn không được thất thanh nói. Cũng khó trách thiên tài Trung vực này sẽ thất thố như vậy. Trung vực tam kiệt ở vực khác không quá nổi danh. Thế nhưng ở Trung vực, đây chính là không người không biết, không người không hiểu. Ba người xuất thân ba đại tông môn cửu phẩm của Trung vực. Không chỉ như vậy, ba người ở trong tông môn là đệ tử kiệt xuất nhất. Đương nhiên, nếu như chỉ là nguyên nhân này, vậy cũng không coi là cái gì. Trọng yếu nhất là, ba người đã từng liên thủ chu diệt qua một cường giả tôn giả cảnh. Tôn giả cảnh không trọng thương hoặc dùng ngoại vật tăng lên, mà là tôn giả cảnh ở thời điểm toàn thịnh. Cường giả tôn giả cảnh ở thời điểm toàn thịnh kinh khủng bao nhiêu. Nhưng tôn giả cảnh này bị ba thiếu niên vương giả cảnh hợp lực chu diệt. Trận chiến ấy, làm cho ba người đánh một trận thành danh, cũng là trận chiến ấy. Bọn họ trở thành Trung vực tam kiệt. Có thể nói, Trung vực tam kiệt đại biểu thực lực chỉnh thể của toàn bộ thế hệ trẻ Trung vực. Mà Trung vực ở trong ngũ vực Tây Nam Bắc Trung, coi như là một vực cường thịnh nhất. Nói cách khác, thực lực của Trung vực Tam Kiệt có thể nói đại biểu cho thực lực của nhân loại ở toàn bộ huyền giả đại lục. Đương nhiên, thiên tài của yêu vực cùng minh vực còn có ma vực nhất định không hề yếu hơn Trung vực Tam Kiệt. Chỉ là ba vực này lại không thể tính là nhân loại. Nghe thanh niên tự giới thiệu, cường giả linh giả cảnh kia nheo mắt. Hắn cũng nghe qua danh tiếng của Hy Lạc công tử, bởi vì hắn chính là người Trung vực. Chỉ là hắn nhiều năm trấn thủ cổ vực thành, cho nên chưa từng thấy qua Hy Lạc công tử mà thôi. Sắc mặt của tên cường giả linh giả cảnh này nhu hòa xuống, sau đó khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Ngươi hẳn biết thiên môn nguy hiểm, nếu như người trước mắt này có thể nói đại biểu cho toàn bộ Trung vực. Hắn tự nhiên không hy vọng đối phương chết ở trong thiên môn. Bởi vì như vậy, Trung vực không chỉ mất đi một siêu cấp thiên tài, còn vô cùng có khả năng trở thành trò cười cho mấy vực khác. Nhưng hắn mới nói được một nửa, Hy Lạc công tử đã lắc đầu, cắt đứt lời của hắn. Đa tạ tiền bối hảo ý, chỉ là tiền bối nên biết. Từ trước tới nay, đệ tử Vô Cực Tông tới cổ vực thành đều là đi thiên môn. Tuy trong đó chết rất nhiều người, thế nhưng đệ tử Vô Cực Tông ta chưa bao giờ sợ hãi qua ta, lời nói không khiêm tốn. Ta hôm nay coi như đại biểu cho toàn bộ Vô Cực Tông. Nếu như ta sợ chết không đi thiên môn, chẳng phải là ném mặt mũi của Vô Cực Tông. Người có thể chết, nhưng mặt mũi của Vô Cực Tông lại không thể ném. Đây là tông chủ Vô Cực Tông đã nói. Còn nữa, đối với thiên môn, ta cũng có lòng tin. Tốt, không hổ là một trong tam kiệt của Trung vực ta. Tốt. Nghe Hy Lạc công tử nói, tên cường giả linh giả cảnh kia nhịn không được kích động nói. Không chỉ có tên cường giả linh giả cảnh này bị Hy Lạc công tử nói kích động, ngay cả những thanh niên thiên tài không phải của Trung vực cũng nhịn không được lộ ra ý kính nể. Hy Lạc công tử cười cười, sau đó chậm rãi đi về phía thiên môn, mới đi hai bước, đột nhiên ngừng lại. Sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp nói. Nếu như ta nhớ không lầm, giống như lúc trước các hạ cũng đi thiên môn. Dương Diệp gật đầu nói. Tự nhiên, cánh cửa này lớn như vậy, vì sao không đi cửa lớn, mà phải đi cửa nhỏ chứ? Nga. Trong mắt Hy Lạc công tử lóe lên hứng thú, cẩn thận đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Vương giả cảnh nhất phẩm, khí tức trầm ổn thâm hậu, bất quá cảnh giới thực sự có chút thấp. Ân. Chắc các hạ không biết thiên môn kinh khủng. Quả thực không biết. Dương Diệp đàng hoàng nói. Lần đầu tiên tới cổ vực thành, Hy Lạc công tử sửng, sốt, sau đó kinh ngạc nói. Ngươi không biết thiên môn kinh khủng, liền dám chọn thiên môn đi. Nghe vậy, Dương Diệp nhướng mày, nhìn thoáng qua thiên môn, sau đó nói. Không phải là một cánh cửa sao, vì sao không dám đi? Má, chẳng lẽ đây cũng là khởi nguồn của danh hiệu Diệp chó điên? Nghe được những lời này của Dương Diệp, Hy Lạc công tử nhìn Dương Diệp giơ ngón tay cái lên. Ngươi ngưu bức, ngươi là người tông môn nào, của vực nào? Sư môn của ngươi cũng quá thất bại đi. Dĩ nhiên, để một người không biết gì như ngươi tới cổ vực thành. Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên một tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Dương Diệp nhướng mày, sau đó không chút nghĩ ngợi thân hình khẽ động, lướt qua bên cạnh mấy trượng. Hy Lạc công tử cũng hơi biến sắc, sau đó thân hình khẽ động, rời qua mấy trượng. Oanh! Ngay Dương Diệp cùng Hy Lạc công tử vừa ly khai, một đao khí chừng 10 trượng bổ vào chỗ hai người bọn họ đứng. Tiếng nổ giống như sấm sét vang lên. Một khe rãnh sâu chừng 10 trượng xuất hiện. Con mẹ nó, chạy thật nhanh a. Lúc này, một thanh niên ở trần, khiêng một thanh đại đao chậm rãi đi về phía Dương Diệp cùng Hy Lạc công tử. Nhìn Dương Diệp cùng Hy Lạc công tử, thanh niên hung hăng xì một tiếng khinh miệt, sau đó nói. Con mẹ nó, không phải là một cánh cửa sao? Hai người các ngươi ở đây chít chít méo mó ngơ ngác cái gì? Không biết là đang ngăn đường mọi người sao? Dương Diệp nhàn nhạt nhìn đối phương, sau đó nhún vai, lùi về sau hai bước, trong lòng thầm nghĩ. Rốt cuộc đã tới một viên đá dò đường. Tuy hắn không úy kỵ cánh cửa kia, nhưng lại không muốn làm chim đầu đàn. Hiện tại có đá dò đường, hắn cũng muốn nhìn cánh cửa kia đến tột cùng có mê hoặc gì. Hy Lạc công tử cười nhạt, sau đó lui về bên cạnh Dương Diệp, đồng thời nhìn thanh niên kia làm ra một cái tư thế mời. Tính hai người các ngươi thức thời, không thì ta một đao đánh chết các ngươi. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, sau đó khiêng đại đao đi đến thiên môn. Hy Lạc công tử nhún vai, sau đó nhìn Dương Diệp nói, chúc mừng ngươi, có ý tứ. Dương Diệp cau mày nói. Hy Lạc công tử cười cười, sau đó nói, bởi vì chờ chút người thấy kết cục của gia hỏa kia, người sẽ không đi thiên môn nữa. Không đi thiên môn, người sẽ không chết. Người nói có nên chúc mừng hay không? Phải không? Dương Diệp khẽ cười, không có nói gì. Sau đó nhìn về phía thanh niên. Khiêng đao chạy tới trước thiên môn kia. Hắn muốn nhìn, thiên môn đến tột cùng có gì kinh khủng. Hy Lạc công tử nhìn Dương Diệp. Sau đó cũng quay đầu nhìn về phía nam tử khiêng đao. Người tới từ phương nào? Cường giả linh giả cảnh kia chặn thanh niên khiêng đao, trầm giọng quát dẹp đường. Nam tử khiêng đao tay khẽ động, trường đao cắm vào mặt đất, nhất thời, toàn bộ mặt đất run lên. Sau đó từng vết nứt to bằng cánh tay nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số người cả kinh. Bởi vì thời điểm nam tử khiêng đao động thủ, mọi người cảm nhận được đao ý, còn không phải tầng 1, mà là tầng 3. Đao ý tầng 3, chỉ bằng cái này. Giữa sân không ai dám khinh thị nam tử khiêng đao nữa, đương nhiên, trừ Dương Diệp cùng Hy Lạc công tử. Thanh niên nhìn mọi người chung quanh, nhìn thấy mọi người chung quanh thần sắc ngưng trọng, không dám khinh thị hắn, thậm chí có còn lộ ra kiêng kỵ cùng sợ hãi. Điều này làm cho thanh niên không khỏi đắc ý, khinh thường nhìn mọi người, sau đó nói, đây là thiên tài yêu nghiệt của vực khác, ta xem cũng không gì hơn cái này, ta chỉ tùy tiện bộc lộ tài năng làm các ngươi kinh hãi. Nếu như ta thi triển toàn bộ thực lực, các ngươi còn không quỳ xuống đất cúng bái. Nghe thanh niên nói, mọi người chung quanh giận không thể tả, có thể đi tới cổ chiến trường. Trong bọn họ cái nào không phải thiên tài của các vực, người nào không có ngạo khí. Cho nên, mặc dù có chút kiêng kỵ đao ý của nam tử khiêng đao, nhưng vẫn có thật nhiều người đứng ra. Một thanh niên mặc lam bào đứng ra, tay khẽ động, một thanh đao hoàn xuất hiện ở trong tay hắn. Huyền khí khởi động, đao hoàn cấp tốc vòng vo. Thanh niên lam bào hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, bất quá là đao ý tầng 3 mà thôi, cũng dám coi rẻ chúng ta như vậy. Tại hạ bất tài, tông môn ngũ phẩm Tây vực Thanh Vi Tông, Lưu Thanh Tưởng xin lãnh giáo thiên tài đông vực một chút. Theo thanh niên lam bào đứng ra, tiếp theo lại có thật nhiều người đứng ra khiêu chiến nam tử khiêng đao. Trong lúc nhất thời, nam tử khiêng đao quả thực trở thành công địch. Nam tử khiêng đao nheo mắt, hắn không nghĩ tới hắn thuận miệng nói một câu. Dĩ nhiên để mình trở thành công địch, một cái hai cái hắn tự nhiên không sợ. Thế nhưng nhiều cường giả vương giả cảnh như vậy, đừng nói hắn chỉ là vương giả cảnh lĩnh ngộ đao ý. Dù hắn là linh giả cảnh lĩnh ngộ đao ý cũng chỉ có phần trốn chạy, yên lặng. Đúng lúc này, cường giả linh giả cảnh kia quát. Nhất thời lỗ tai của mọi người nổ vang, thậm chí có thất khiếu chảy máu. Mọi người kinh hãi, không dám tiếng động lớn xôn xao, vội vã trầm mặc. Dương Diệp dùng mình. Thực lực của cường giả linh giả cảnh kia có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Vừa rồi quát một tiếng, dĩ nhiên khiến khí huyết trong cơ thể hắn có chút di động. Nếu như không phải hắn phản ứng mau, mạnh mẽ ngăn chặn, hiện tại sợ rằng cũng đã thất khiếu chảy máu. Nhìn thoáng qua Tử Điêu ngủ say trên vai, Dương Diệp mỉm cười. Xem ra là mình lo lắng, lấy Tử Điêu quỷ dị, huyền giả cùng huyền thú dưới tôn giả cảnh, chỉ sợ khó có thể thương tổn được nó. Hy Lạc công tử ở bên cạnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, thấy thần sắc của Dương Diệp bình tĩnh, không có bất cứ dị thường nào. Trong mắt nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó khóe miệng nhếch lên, dùng thanh âm chỉ có hắn nghe được nói. Có chút ý tứ. Cường giả linh giả cảnh kia nhìn mọi người, sau đó nói, ta cũng không có ý tứ nhằm vào chư vị. Chỉ là chư vị nên biết một quy củ, đó chính là bất luận kẻ nào không được quấy rầy cùng xuất thủ với huyền giả đi thiên môn. Chư vị cùng hắn có ân oán gì, mong rằng khi hắn đi xong thiên môn lại giải quyết. Nói xong, cường giả linh giả cảnh này nhìn về phía nam tử khiêng đao, lạnh nhạt nói, tự giới thiệu đi, để chúng người biết ngươi đã từng đi qua thiên môn. Cho dù ngươi thất bại, cũng có thể để vực cùng tông môn của ngươi vẻ vang. Nam tử khiêng đao không dám cuồng ngạo nữa, lập tức gật đầu, sau đó nói, đông vực, đệ tử chân truyền của ngũ phẩm tông môn Thần Đao Tông Vương Kim Đao, vương giả cảnh thất phẩm, chiến tích tốt nhất, đã từng vượt cấp chém giết một cường giả linh giả cảnh. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Vương Kim Đao lại kìm lòng không được mang theo tự đắc cùng ngạo ý. Cường giả linh giả cảnh kia gật đầu, sau đó nói, xin mời. Vương Kim Đao gật đầu, sau đó chậm rãi đi tới trước thiên môn. Khi đi đến trước thiên môn, Vương Kim Đao dừng bước, sau đó huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, thoáng chốc, một cổ đao mang từ trên người tán phát ra. Theo huyền khí không ngừng khởi động, đao mang càng ngày càng đậm, càng lúc càng lớn, sau cùng lại giống như một vòng mặt trời đỏ, chói mắt. Xem ra hắn cũng không phải rất ngu, cư nhiên hiểu được giữ thế trước. Đúng lúc này, Hy Lạc công tử nói, có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Hy Lạc công tử quay đầu nhìn Dương Diệp, sau đó cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi là thật không biết thiên môn kinh khủng cùng ý nghĩa cuối cùng tứ đạo môn. Dương Diệp lắc đầu nói, nguyện nghe giảng giải. Hy Lạc công tử vỗ trán của mình nhìn Dương Diệp lắc đầu nói, ngươi ngay cả cổ vực thành bốn môn cũng không biết, dĩ nhiên dám đến cổ vực thành, ngươi ngưu bức, mắng đi, mắng hắn và Diệp chó điên đi, để cái tên này trở thành nỗi ám ảnh của tất cả độc giả đi, ha ha ha. Không phải là tứ đạo môn sao? Dương Diệp cau mày nói. Hy Lạc công tử lắc đầu, sau đó nói, quên đi, hôm nay có thể nhìn thấy Mộng Mộng nhà ta, tâm tình bản công tử tốt, liền miễn phí giảng giải cho ngươi. Huyền giả đại lục, người mạnh là vua, có thực lực thì có tôn nghiêm. Đây là chân lý vĩnh hằng không đổi. Ở cổ vực thành, chân lý này càng thêm trần trụi. Tứ đạo môn, đại biểu cho bổn loại thân phận, người từ thiên môn tiến vào. Thân phận ở cổ vực thành tôn quý như đệ tử hoàng tộc thế tục, sẽ thu được rất nhiều ưu đãi của cổ vực thành. Đồng thời còn có rất nhiều đặc quyền, tỉ như giết người không trái pháp, còn không cần giao nộp phí ăn ở. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là làm vẻ vang cho vực cùng tông môn hoặc gia tộc của mình. Phải biết rằng, từ trước tới nay mỗi giới tranh đoạt số mệnh, có thể đi thiên môn, hai tay có thể đếm được. Ý của ngươi là nói trong thiên môn cất giấu nguy hiểm. Dương Diệp cau mày nói, gia hỏa khiêng phá đao kia sắp giữ thế xong, ngươi lập tức có thể thấy. Hy Lạc công tử cười nói. Tuy Hy Lạc công tử cười, thế nhưng Dương Diệp lại cảm giác đối phương cười có chút không hảo ý. Lắc đầu, Dương Diệp hỏi, như địa môn thì sao? Lúc này, hắn đối với tứ đạo môn có chút hứng thú rồi. Từ địa môn tiến vào giống như quan viên thế tục, cũng có thể hưởng thụ được rất nhiều đặc quyền trong cố vực thành. Chỉ bất quá so sánh với người đi thiên môn lại kém rất nhiều. Trong này chênh lệch, sau này ngươi sẽ biết được, bản công tử cũng không muốn nói nhiều. Hy Lạc công tử nói, mà nhân môn, từ nhân môn tiến vào cổ vực thành, thì tương đương với bách tính phổ thông trong thế tục. Về phần đãi ngộ, vậy khẳng định là không có biện pháp so sánh với người đi thiên môn địa môn. Người từ thiên môn cùng địa môn tiến vào cổ vực thành, có thể miễn phí ở lại cổ vực thành. Mà từ nhân môn tiến vào, thì cần mỗi ngày giao nộp 50 viên đá năng lượng ở lại, 50 viên đá năng lượng. Đây đối với một ít huyền giả cũng là một khoản chi phí không nhỏ. Còn phải giao nộp chi phí ở lại, Dương Diệp ngạc nhiên nói. Tự nhiên, Hy Lạc công tử lạnh nhạt nói. Cổ vực thành này là thành thị duy nhất trong phương viên mấy vạn dặm, cũng là địa phương tương đối an toàn duy nhất. Chờ sau khi người Minh vực cùng yêu vực, còn có ma vực đến. Đừng nói 50 viên đá năng lượng, 500 viên đá năng lượng, rất nhiều người cũng sẽ giao nộp. Có ý tứ. Dương Diệp muốn đánh người trước mắt một trận, nói chuyện luôn nói không minh bạch, khiến hắn nghe giống như đi trong sương mù, đầu có chút to ra. Hy Lạc công tử hít một hơi, sau đó nói, ngươi đến tột cùng là vực nào, tông môn nào? Tại sao có thể vô tri đến loại tình trạng này? Vẻ mặt Dương Diệp đầy hắc tuyến. Người trước mắt này nói chuyện không biết hàm xúc một chút sao, tuy muốn đánh đối phương một chầu, bất quá không có biện pháp, ai bảo lúc này hắn thật vô chi chi. Hy Lạc công tử lắc đầu, sau đó nói, tuy chúng ta đều đến từ các vực, nhưng chúng ta có một điểm tương đồng, đó chính là chúng ta đều là nhân loại, mà người yêu vực cùng minh vực, còn có ma vực, bọn họ không thể xưng là người, không phải tộc ta tất có dị tâm, những lời này ngươi hẳn nghe qua. Nếu có cơ hội, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay giết huyền giả của nhân loại chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng như vậy, chỉ cần có cơ hội, sẽ không chút do dự giết bọn hắn. Trong cổ vực thành không phải không cho phép động thủ sao? Dương Diệp cau mày hỏi. Trong cổ vực thành tự nhiên là không thể động thủ. Thế nhưng bên ngoài cổ vực thành thì sao? Hy Lạc công tử nói. Khu vực này cực kỳ lớn, từ cổ vực thành đi hướng tây nam, có chốn cửu u thần bí khó lường. Đi về phía đông, có tử vong sa mạc mà cường giả linh giả cảnh cũng không dám tùy tiện tiến vào. Hướng bắc, có kình thiên sơn mạch mà tiến vào ma vực tất phải trải qua. Những chỗ này tuy nguy hiểm không gì sánh được, thế nhưng cũng tồn tại kỳ ngộ. Trước khi tiềm long tháp mở ra, người của các vực đều sẽ họp thành đội đi những chỗ này thám hiểm tầm bảo, hoặc tôi luyện mình, hiện tại ngươi hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu, hiện tại hắn có chút hiểu. Ở trong cổ vực thành, mọi người đều an toàn, thế nhưng ra cổ vực thành, đi những địa phương kia tầm bảo thám hiểm, không có cổ vực thành bảo hộ, như vậy sống hay chết, cũng chỉ có thể xem thực và ực cá nhân. Đương nhiên, nếu như sợ chết, vậy thì đừng ra khỏi thành. Chỉ là không ra khỏi thành, làm sao để thăng thực lực, làm sao đi giết người đoạt bảo. Dương Diệp lắc đầu, không ở đi nghĩ những thứ này. Người khác có chết hay không, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Chỉ cần hắn bất tử là tốt rồi. Mặc dù ý tưởng này có chút ích kỷ, nhưng lại là chân lý. Bởi vì hắn tin tưởng, sẽ không ai đi lưu ý Dương Diệp hắn sinh tử. Dương Diệp trầm ngâm một chút, lại hỏi, như vậy Cẩu Môn thì sao? Cẩu Môn. Hy Lạc công tử cười khẽ một tiếng. Từ Cẩu Môn tiến vào, thì tương đương với đầy tớ trong thế tục. Bọn họ ở trong cổ vực thành là không có tôn nghiêm, không có nhân quyền. Bọn họ bị đơn độc phân chia ra. Mỗi ngày cần làm rất nhiều công tác tạp dịch, còn phải giao nộp số lớn chi phí ở lại. Một câu đơn giản mà nói, địa vị của bọn họ ở trong cổ vực thành, ngay cả chó cũng không bằng. Ngay cả chó cũng không bằng. Dương Diệp lắc đầu nói, cổ vực thành chia bốn cửa, chỉ vì chia người làm 37 loại sao? Xã hội này, người vốn chia làm 37 loại mà. Hy Lạc công tử lạnh nhạt nói, chỉ là ở đây càng thêm trần trụi mà thôi. Nói cũng phải, Dương Diệp cười nói, chỉ cần thực lực của mình mạnh, đến chỗ nào cũng có tôn nghiêm, thực lực không mạnh, ở đâu cũng bị khi dễ, người nói không sai. Chỉ là quy tắc ở đây thể hiện càng thêm trần trụi mà thôi. Hy Lạc công tử nhìn Dương Diệp, đang chuẩn bị nói gì. Đúng lúc này, Vương Kim Đao ở trước thiên môn đột nhiên quát một tiếng. Chân phải đạp đất, mượn mặt đất truyền tới lực đẩy. Thân thể giống như đạn pháo, bắn mạnh tới thiên môn. Cùng lúc đó, trường đao trong tay từ trên xuống dưới chém về phía thiên môn, thoáng chốc. Những đao mang trên người nhất thời hóa thành quang đoàn bạch sắc bắn về phía thiên môn. Vương Kim Đao không có lưu dư lực, ở dưới đao ý tầng 3 gia trì, nơi quang đoàn đi qua, không gian rung chuyển. Từng tiếng xé gió bén nhọn giống như pháo không ngừng vang lên, đâm màng tai người. Thấy một màn như vậy, Dương Diệp khẽ gật đầu. Tuy Vương Kim Đạo làm người không được tốt lắm, thế nhưng thực lực rất tốt. Nếu như mình không đạt tới vương giả cảnh, muốn tiếp được một đao này, chỉ sợ cũng cần dùng kiếm ý tầng 4 cùng lực lượng thân thế, còn có huyền khí kim sắc. Bất quá bây giờ nha, tự nhiên không cần. Trong ánh mắt mọi người, quang đoàn bay vào trong thiên môn. Song khi quang đoàn mới vừa vào thiên môn, từ trong thiên môn đột nhiên bắn ra ánh sáng thanh sắc. Ánh sáng thanh sắc cùng quang đoàn tiếp xúc, quang đoàn bạch sắc vỡ nát ra. Nhưng ánh sáng thanh sắc thì tốc độ không giảm, bắn về phía Vương Kim Đạo đã tiến vào trong thiên môn. Vương Kim Đao hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi nắm đại đao trong tay bổ ra. Đang... Giữa sân đột nhiên vang lên thanh âm kim thiết tan vỡ. Đúng vậy, đao của Vương Kim Đao mới vừa tiếp xúc ánh sáng thanh sắc đã trực tiếp gãy lìa. Sau đó ánh sáng thanh sắc xuyên qua ngực Vương Kim Đao. Vương Kim Đao chết, chết không thể chết lại. Chỉ là hai mắt mở thật to, miệng còn khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói gì. Bất quá hắn không có cơ hội. Ở thời điểm ánh sáng thanh sắc xuyên qua ngực Vương Kim Đao, sinh cơ của Vương Kim Đao liền bị hủy sạch sẽ. Bao quát linh hồn cũng bị đánh tan. Nói cách khác, Vương Kim Đao đã thần hồn câu diệt, miểu sát. Mọi người ngây dại. Đạo ánh sáng thanh sắc kia đến tột cùng kinh khủng bao nhiêu, cư nhiên khiến một vương giả cảnh thất phẩm, đồng thời lĩnh ngộ đao ý tầng 3 cũng không tiếp nổi, bị trực tiếp miểu sát. Lão thiên, uy lực của đạo ánh sáng thanh sắc kia, chẳng lẽ nói không kém một kích của cường giả tôn giả cảnh sao? Lúc này trong lòng Dương Diệp cũng vô cùng khiếp sợ. Bởi vì mới vừa rồi, hắn cũng không thấy sợi ánh sáng thanh sắc kia là xuất hiện như thế nào, sau đó lại biến mất như thế nào. Đương nhiên, trọng yếu nhất là uy lực của ánh sáng thanh sắc. Uy lực như vậy đã không kém lúc hắn ở tiên thiên cảnh thôi động đạo khí đánh bại Nguyên Đồng.